bấm ngón tay tính toán, tình địch là lão công của ta. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang máy đi xuống, Lê Hoặc ngâm một điệu dân gian đi ra, vừa nhìn xung quanh liền cảm thấy sai sai, đây không phải là lầu 1. Vừa mới chuẩn bị quay trở lại, cửa thang máy cách vách đóng mở, Bùi Dực thần thân đầy mùi rượu bị người đỡ ra ngoài. Lê Hoặc tê cả da đầu, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước. Không đúng, mắc gì mà hắn phải sợ thành như vậy. Lê Hoặc nghĩ nghĩ một chút, đây chắc hẳn không phải tâm tình của hắn, là tiềm thức của nguyên thân lưu lại. Không hổ là oan gia ngõ hẹp, tới thời điểm phải gặp ngay lập tức liền gặp. Có điều tình huống này thật kỳ quái, nam nhân đi bên cạnh hắn không phải thư ký cũng không phải trợ lý, làm vai chính công trong sách Bùi Dực thần đối nhân xử thế kín kẽ không một lỗ hổng, làm sao lại để bản thân say đến bất tỉnh nhân sự. Này, tiếng kêu không quá hữu hảo đánh gãy tâm tư Lê Hoặc, nam nhân đỡ Bùi Dực thần trên dưới đánh giá hắn. Người gọi cậu tới không nói cho cậu biết đừng có rêu rao như thế sao? Đi theo tôi, nói xong liền đi tới hành lang phía bên trái. Lê Hoặc cúi đầu nhìn qua quần áo trên người mình, trong đầu đột nhiên sinh ra một ý nghĩ lớn mật. Đừng nói hắn nghĩ mình là như thế kia nha. Người kia đứng trước cửa phòng số 8, từ trong ví tiền lấy ra một tấm thẻ mở cửa phòng. Lê Hoặc theo sau đi vào, bất động thanh sắc quan sát xung quanh một vòng, trong phòng không có ai. Mãi đến khi bị ném lên trên giường, Bùi Dực thần trước sau vẫn không tỉnh, tình trạng này nhìn không giống như uống say, lại giống như bị chuốc thuốc. Nam nhân từ bên trong túi áo lấy ra một cái camera nhỏ giao cho Lê Hoặc, hất cằm. Xong chuyện rồi thì xuống dưới giao camera cho giám đốc Lục, như vậy là hoàn thành, sẽ có người truyền thù lao vào thẻ cầu. Lê Hoặc thầm nghĩ quả nhiên, làm bộ khúm núm hỏi. Vâng, xin hỏi hắn. Nam nhân không kiên nhẫn cau mày, tựa hồ cảm thấy hắn quản nhiều. Yên tâm, dược hiệu rất mạnh tạm thời chưa tỉnh lại được, nhưng mà nhớ kỹ, cậu chỉ có một canh giờ, đến giờ nhất định phải rời đi. Nói xong, cũng không chờ Lê Hoặc phản ứng liền đi, đứng trước cửa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, bồi thêm một câu. Làm mạnh bạo một chút, càng cay mắt càng tốt. Lê Hoặc chờ người đi rồi, hắn từ cái gương toàn thân bên cạnh nhìn rõ chính mình. Người trong gương lưng cao chân dài, da trắng xinh đẹp, lúc cười rộ lên lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ, ngoại trừ ăn mặc quá mức lẳng lơ, có thể nói so với hắn kiếp trước giống nhau như đúc. Rõ ràng là tướng mạo đại phú đại quý, yêu đương làm cái gì? Kiếm tiền không ngon hơn sao? Thưởng thức chính mình xong, hắn đi tới bên giường. Phòng bên trong kín mít, cô nam quả nam, phe địch bất tỉnh nhân sự, thật sự là thời cơ tuyệt hảo để làm chuyện xấu. Lê Hoặc không tự chủ cong khóe môi, tiện tay đem camera ném qua một bên, dùng ánh mắt đánh giá thịt heo ở chợ mà quan sát Bùi Dực thần nằm trên giường. Dưới ánh đèn mờ ảo, Bùi Dực thần da rẻ trắng nõn nhẵn nhụi, lông mi thẳng dài rũ xuống thành bóng mờ trước mắt, sống mũi cao thẳng, đường nét cường tráng, quanh thân khí chàng thanh minh. Không thể không nói, đây thực sự là tướng mạo khó gặp, không hổ là vai chính. Nguyên thân cùng cạnh tranh với nam nhân như vậy, thất bại cũng không mất mặt. Dùng gương mặt đẹp trai trăm năm có một này mà rửa mắt, cảm giác ô nhiễm tâm linh do lão hói đầu rốt cuộc cũng được cột rửa sạch sẽ. Bất quá xảy ra chút vấn đề, đẹp thì đẹp thật nhưng sao lại lộ ra quỷ khí. Bị quỷ quấn thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sờ cằm suy nghĩ, cùng người như vậy làm tình địch không có kết quả gì tốt, vậy nếu trở thành khách hàng thì sao? Đây tuyệt đối là SVIP, tuyệt đối là khách hàng lớn. Không quản giữa bọn họ có ân oán gì, tiền vô tội a, Lê Hoặc liếm liếm khóe miệng, hào hứng chọt chọt mặt hắn. Này, tỉnh lại đi, thoạt nhìn cường tráng, sờ lên ngực lại rất mềm mại, cảm giác thật không tệ. Hắn không nhịn được chọt mấy lần, chọt chọt liền sờ soạng đi lên, tay một chốc sờ sờ một chốc nhéo nhéo. Đang chơi tới vui vẻ, bất thình lình bắt gặp một mắt đôi băng lãnh, Lê Hoặc ngón tay cứng đờ chậm rãi thu hồi. Bùi Dực thần không biết tỉnh lúc nào, mặt không thay đổi nhìn hắn. Cậu đang làm gì? Phía sau truyền đến tiếng vang phi thường nhỏ bé. Trong chớp mắt, Lê Hoặc hoảng loạn vội khoát tay. Tôi chỉ là muốn đánh thức anh, thuận tiện chiếm tiện nghi. Bùi Dực thần ngồi dậy, ngón tay thon dài lãnh bạch cầm gọng kiếng, lấy camera trên tủ đầu giường. Cùng lúc đó, trong phòng tắm một nam tử mặc âu phục đi ra, chính là người lúc đầu cùng Bùi Dực thần tiến vào quán bar. Hắn không phải MB đại thiếu đưa tới. Nam tử tóc vàng mắt xanh, lại lưu loát nói một tràng quốc ngữ. MB kia trước khi tiến vào quán bar đã bị người của chúng ta khống chế. MB, Money Boy. Bùi Dực thần khép lại camera đưa cho thư ký, tầm mắt chuyển qua trên người Lê Hoặc, lông mày cau lại, trong mắt lạnh lẽo như trên núi tuyết. Hắn lạnh nhạt thu tầm mắt lại. Cậu là ai? Âm thanh cũng như người thanh lãnh xa cách. Từ dăm ba câu của bọn họ, Lê Hoặc có thể đoán được đại khái, tuy vậy chuyện này cũng không có bất cứ quan hệ gì với hắn, trong bản Kiêu Ti ghi Lăng Mộ Cửu. Tôi tên Lê Hoặc, có điều chuyện này không quan trọng. Lê Hoặc gác chéo chân ngồi ở bên giường, đối với không khí sốt sắng bên trong gian phòng làm như không thấy. Ngài có biết mình bị quỷ khí quấn thân không, trong bản Kiêu Ti ghi Lăng Mộ Cửu. Bùi Dực Thần nheo mắt lại, quỷ khí, thoạt nhìn có hy vọng, ý cười bên môi Lê Hoặc sâu hơn. Ngài không cảm thấy gần đây vận may rất kém sao? Ví dụ như bị hạ thuốc kích dục, loại chuyện này, hắn am hiểu nhất là việc xác định vấn đề này. Nam tử tóc vàng trầm mặt đi tới. Tiểu tử từ đâu tới ăn nói không biết lựa lời. Anh có thể không tin à, Lê Hoặc vội nói. Như vậy đi, tôi đưa anh một cái bùa trừ quỷ dùng thử. Nói xong tiện tay lấy giấy ghi chép cùng bút đặt ở trên tủ đầu giường, dừng một phút nhanh chóng vẽ bùa thuần thục gấp thành hình tam giác đưa tới, trên mặt lộ ra nụ cười doanh nghiệp. Cái này có thể giúp ngài tránh được một lần tai họa xâm lấn, chỉ cần ngài muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi mua hàng chính thức nha. Nam tử tóc vàng nhìn sang, ánh mắt quả thực so với người bị bệnh thần kinh không khác biệt lắm. Đi theo Bùi Tổng nhiều năm như vậy, hạng người gì mà chưa từng thấy ăn mặc thành như vậy, còn nói một đống không ai hiểu được, không phải là đang thu hút sự chú ý của Bùi Tổng hay sao? Loại thủ đoạn này hắn đã gặp qua nhiều, Bùi Tổng sao có thể bị loại thủ đoạn nhãi nhép này mê hoặc? Mới vừa nghĩ như vậy, hắn liền thấy ông chủ tự mình vươn tay nhận cái bùa trừ quỷ kia. Tầm mắt Bùi Dực Thần dừng trên lúm đồng tiền kia trong nháy mắt như không có chuyện gì rời đi chỗ khác. Trừ quỷ, Lê Hoặc gật đầu, đúng, mặt trái có viết số điện thoại di động của tôi. Bùi Dực Thần nhìn xuống mảnh giấy, quả nhiên ở mặt sau thấy được một dãy số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình huống của ngài rất nghiêm trọng, buổi tối cố gắng không nên ra khỏi cửa. Lê Hoặc đứng lên, tôi có việc nên đi trước, có nghi vấn gì hoan nghênh gọi điện tư vấn nha. Nhìn hắn mở cửa rời đi, nam tử tóc vàng không nhịn được hỏi. Bùi Tổng, có cần điều tra người này không? Bùi Dực Thần thu hồi ánh mắt từ bóng lưng hắn, vân vê lá bùa trong tay, đôi mắt trầm tĩnh không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu sau mới mở miệng. Tra một chút cũng được, từ trong phòng đi ra, Lê Hoặc đeo kính râm lên, tâm tình khoan khoái mà xuống ga ra. Trương Ân đang ngồi ở ghế tài xế chờ hắn. Quần áo bên trong túi giấy màu trắng, Lê Hoặc cởi sợi dây xích chó trên cổ xuống ném qua một bên, cuối cùng cũng coi như nhanh hơn một chút, lấy áo lông bên trong túi giấy ra. Trương Ân hỏi, thế nào, Trương Đạo hài lòng không? Lê Hoặc thay đổi y phục thuận miệng đáp, này còn phải hỏi, đương nhiên là bị kỹ thuật cao siêu của tôi hầu hạ đến sảng khoái. Tựa như không cần mặt mũi, mấy lời xấu hổ làm người nghe ngượng ngùng, Lê Hoặc lại nói như thể việc không liên quan tới mình, Trương Ân không nhịn được liếc người ngồi sau qua kính chiếu hậu, tâm lý nghi ngờ càng ngày càng nặng. Tối nay Lê Hoặc rất kỳ quái. Hơn một giờ sau, xe lái vào một thôn trang nhỏ xa xôi, Trương Ân dừng xe ở ngoài cửa thôn. Hừng đông chưa đến, trong thôn một mảnh đen nhánh. Trở về nghỉ sớm một chút, hai ngày nay ở đoàn phim hào hào học tập, dưới tay tôi không phải chỉ có một nghệ sĩ, không thể cả ngày chiếu cố cậu. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, Lê Hoặc mở cửa xe, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Trương Ân nói. Trương Đạo rất bận, ông ấy có nói mấy ngày tới sẽ chủ động liên hệ Đường Mộ. Trương Ân nhìn theo hắn vào thôn, lấy điện thoại di động soạn tin nhắn gửi đi, báo với hắn, mọi chuyện đã xong. Bên kia rất sảng khoái gửi lại biểu tình ok, cửa thôn đen thui, hẻm nhỏ đường đất không dễ đi, xa xa có thể nghe thấy mảnh sân đoàn phim thuê truyền ra tiếng nói chuyện. Nơi này là Kinh Châu Thiên Nam cổ thôn, địa phương chính phủ chú trọng phát triển ngành du lịch, bảo tồn kiến trúc cổ đại, nghiêm cấm thôn dân tự ý sửa chữa nhà cửa. Một phần làng bị tu sửa khai phá thành khu du lịch quay chụp, một phần sửa thành nhà trọ dân quán cơm đặc sắc mà Lê Hoặc ở tại đoàn phim Thiên Sơn Du Hiệp Truyền, trước mắt thuê mấy cái sân chính là nhà trọ của dân làm nông bản xứ tự mình kinh doanh. Mà Lê Hoặc trong đoàn phim chỉ là nhân vật nắm giữ một tờ lời kịch áo rồng, dựa vào quan hệ với Đường Mộ mới được an bài tiến vào. Tôi không muốn ngủ gian phòng kia, anh đổi với tôi. Đang yên ổn sao lại muốn đổi phòng, tôi nhiều đồ như vậy truyền qua lại rất bất tiện. Căn phòng kia không hợp phong thủy với tôi. Kia, vậy cậu cùng Lê Hoặc đổi đi, đồ đạc cậu ta rất ít. Lê Hoặc mới vừa bước vào sân, liền nghe đến mình bị điểm danh, hắn nhìn sang bên kia. Hai người đang nói chuyện là nam ba trong tổ Y Nhan cùng nam bốn vệ không, dựa theo từ ngữ hiện đại của giới trẻ chính là hai tiểu thịt tươi. Y Nhan 22 tuổi, vóc dáng không tới 1m75, mặt mũi nhỏ nhắn trẻ con, đi theo con đường em trai hồn nhiên, mà vệ không so với hắn lớn hơn 3 tuổi, cao hơn 1m8, tướng mạo thành thục, trước mắt đi theo con đường tiểu ca ca thận trọng. Y Nhan nhìn thấy Lê Hoặc tiến vào, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Gian phòng kia của hắn còn không lớn bằng nhà xí, ai muốn đổi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương lượng không có kết quả, hắn hầm hừ mà trở về phòng. Vệ không hướng Lê Hoặc bên này liếc mắt nhìn, không nói gì cũng trở về phòng của mình. Nguyên thân trong đoàn phim nhân duyên rất kém cỏi, đi cửa sau tiến vào đoàn phim bị rất nhiều người xem thường, tính cách bản thân cũng không ổn, đối với ai cũng lạnh nhạt, chí mạng nhất chính là còn không có kỹ năng diễn xuất, trong mắt người khác chỉ biết nhanh nhẹn nở nụ cười chui. Trở lại gian phòng của mình, quả nhiên như Y Nhan nói, đúng là không thể so với phòng vệ sinh cái nào lớn hơn. Hắn mở máy điều hòa, trong dương hành lý lấy ra một cái quần lót mới cùng xà phòng đi tắm rửa sạch sẽ. Có tin nhắn gửi đến, hắn tiện tay mở ra, là tin nhắn của đại ca, một tháng cho mày 10 vạn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đừng thấy cho mày thể diện mà lên mặt. Hắn lật xem một chút tin nhắn ghi chép, trước khi vào quán bar, nguyên thân còn đòi tiền hào môn đại ca, hai người ngôn ngữ sắc bén, một bên muốn đổ thừa, một bên chính là không cho. Một tháng tiền tiêu vặt 10 vạn không phải con số nhỏ, có thể nguyên thân đã đưa hết cho Bạch Nguyệt Quang, trừ lo phần mình ở ngoài, phần lớn tiền đều cho Đường Mộ, lần này cần tiền cũng là bởi vì Đường Mộ nói hàng hiệu vừa ra loại mới gì đó. Tại sao có thể có ngu xuẩn coi tiền như cỏ rác như vậy chứ, đời trước sao hắn chưa từng gặp qua loại người này. Điện thoại di động rung một chút lại có tin nhắn tới, Mộ Mộ, buổi tối cực khổ rồi. Nhìn dáng dấp hắn xem ra người môi giới đã đem tin tức báo lại cho Đường Mộ bên kia rồi. Lê Hoặc mở khung chat, không quá quen thuộc đánh một hàng chữ trả lời, hắn rất hài lòng với quần áo trên người tôi. Sau khi gửi đi, Lê Hoặc đổi ghi chú của Đường Mộ đổi thành tên chính hắn, bấm vào tài liệu cá nhân, nhìn thấy nickname mình dĩ nhiên là Ái Mộ cũng đổi thành tên mình, Đường Mộ vậy thì tốt, bất quá hắn nói vóc người tôi không xinh đẹp kiều diễm bằng cậu, muốn nhìn thấy cậu mặc hơn. Tin này gửi đi, bên kia liền không phản ứng. Cách chương.